Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1947, đệ 1946 chương Kim Sắc Máu. Không có, Phục Hy lắc đầu, bất quá sư phụ nói tìm sẽ phóng điện người, kia hẳn là cùng cái này có quan hệ đi, ngươi muốn cho ta dùng điện phách ngươi. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, không cần, kia sẽ đau quá. Phục Hy hoảng sợ mà nhìn nàng, liền sợ nàng đột nhiên phách một đạo lôi điện xuống dưới, như vậy hắn sẽ chết thẳng cẳng. Ngươi yên tâm, nếu ngươi có lão hiệu trưởng Ngọc Bài, ta liền sẽ không tùy tiện đem ngươi giết chết. Tư Mã Âu Nguyệt vỗ vỗ đầu của hắn, ta sẽ hảo hảo nghiên cứu một chút mới động thủ, cảm giác ngươi cười hảo dọa người. Phục Hy rụt cổ, trong lòng nói thầm, sư phụ tìm người dựa không đáng tin cậy a, ta nơi nào dọa người, bất quá chính là đối với ngươi có hứng thú mà thôi. Tư Mã Âu Nguyệt cười nói, ngươi loại tình huống này ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, rất có nghiên cứu giá trị, ngươi tưởng đem ta trở thành tiểu bạch thử. Phục Hy kêu lên, Tư Mã Âu Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, ngươi còn có mặt khác biện pháp sao? Ngoặc kép ngoặc kép, hảo đi, hắn không có, phỏng chừng chỉ có thể bị nàng trở thành tiểu bạch thử. Ngươi cũng không cần như vậy, sợ hãi, Mặc Vũ cũng biết một ít về thần long lệnh sự tình. Chờ hắn xuống dưới, có lẽ sẽ có biện pháp nào cũng nói không chừng. Tư Mã Âu Nguyệt nhìn đến hắn gương mặt tươi cười, nhăn thành bánh bao, cười nói, Mặc Vũ, nên không phải là cái kia Mặc Vũ đi. Phục Hy mặt càng di ong, hy vọng nàng nói Mặc Vũ không phải chính mình gặp qua cái kia Mặc Vũ. Chính là, Tư Mã Âu Nguyệt lại cười đem hắn chờ đợi đánh nát. Chính là bị ngươi hố quá cái kia Mặc Vũ, ngươi như thế nào sẽ nhận thức hắn? Nếu không ngươi đừng chờ hắn, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Phục Hy nhìn bốn phía, liền sợ Mặc Vũ đột nhiên ra tới. Ha ha, ngươi rốt cuộc đối hắn làm cái gì? Thế nhưng sợ thành cái dạng này. Tư Mã Âu Nguyệt đối hai người phía trước sự tình tò mò không thôi. Một cái sợ thành như vậy, một cái tình nguyện đi theo nàng cũng phải tìm đến hắn. Chỉ sợ này không phải giống nhau hố. Kỳ thật cũng không có gì, Phục Hy nói, chính là ta phía trước cầm một cái thực bình thường đồ vật bán cho hắn, nói là bảo bối, bán giá cao, cái kia đồ vật hắn chưa thấy qua, lại có chúng ta bên kia linh lực, cho nên hắn tự nhiên cho rằng không phải vật phàm, nhưng là chỉ cần cẩn thận nghiên cứu, liền sẽ phát hiện kỳ thật cũng không có cái gì dùng. Tư Mã Âu Nguyệt biết Mặc Vũ vì cái gì sinh khí. Hắn ở quỷ giới chính là oai phong một cõi nhân vật, thế nhưng sẽ bị một cái tiểu oa nhi cấp lừa. Sự tình không lớn, nhưng là vứt là hắn thể diện. Sau lại ta ở người khác trong miệng nghe được hắn danh hào, mới biết được nguyên lai ta hố một cái rất lợi hại gia hỏa. Ta biết này đó lão gia hỏa không để bụng những cái đó tiền, để ý chính mình thể diện, cho nên gặp được hắn, hắn khẳng định sẽ tìm ta phiền toái. Cho nên, U Nguyệt, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Phục Hy khẩn cầu mà nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, chậm, hắn đã trở lại a. Phục Hy kêu nhảy dựng lên, ngó trái ngó phải, cuối cùng đường băng nàng sau lưng, dò ra đầu hỏi, nơi nào nơi nào? Tư Mã Âu Nguyệt chỉ bầu trời. Phục Hy ngẩng đầu, liền nhìn đến vài người từ phía trên xuống dưới. Mặc Vũ nhìn đến Phục Hy, trực tiếp đi lên đem hắn xách lên tới. Một khuôn mặt xú cùng kia hầm câu cục đá giống nhau. Tiểu tử ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, xem ta lần này như thế nào thu thập ngươi. nói hắn một cái tát chụp tới rồi Phục Hy trên mông. A, U Nguyệt, ta phải bị hắn đánh chết, ngươi mau cứu cứu ta. Phục Hy khóc lóc kêu to, ngươi lại không phải tiểu hài tử, khóc cũng vô dụng. Mặc Vũ nói lại đánh vài cái, ngươi kiềm chế điểm, đừng đem ngươi đánh hỏng rồi. Tư Mã U Nguyệt dặn dò Mặc Vũ, U Nguyệt, U Nguyệt, ta hiện tại chính là ngươi người, ngươi nếu là không cứu ta, ta liền mất mạng lạp. Phục Hy kêu to, đáng thương hề hề mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Bất quá hắn này phiên lời nói lại là một bên Vu Lăng Vũ trầm hạ mặt. Ngươi nói ngươi là nàng người, lạnh băng đến xương thanh âm làm Phục Hy nhịn không được đánh cái dùng mình. Người kia là ai? Như thế nào như vậy hung? U Nguyệt vừa rồi đã đáp ứng thu lưu ta, ta đương nhiên là nàng người. Phục Hy vì thoát khỏi Mặc Vũ, lựa chọn làm lơ Vu Lăng Vũ xấu mặt. Ở hắn xem ra, Vu Lăng Vũ nguy hiểm không bằng Mặc Vũ. Hiện tại trước giữ được mạng nhỏ quan trọng, liền ở Vu Lăng Vũ muốn bùng nổ thời điểm, Tư Mã U Nguyệt thân thủ kéo lại hắn. Sau đó đối không ngừng chụp đánh Phục Hy Mặc Vũ nói, hắn hiện tại thân thể yếu ớt thực, đánh vài cái nên nguôi giận chính là, cùng lắm thì ta đem đồ vật còn cho ngươi sao? Phục Hy phụ họa gật đầu, không đề cập tới cái này còn hảo, nhắc tới Mặc Vũ mới vừa đi xuống hỏa khí lại nổi lên, xách theo lại tấu vài cái mới buông ra hắn. Tư Mã U Nguyệt đem lão hiệu trưởng ngọc bài đưa cho Vu Lăng Vũ xem, nói, đây là hắn mang lại đây, lão gia hỏa kia còn sống a? Vu Lăng Vũ nhìn ngọc bài, lạnh băng mặt rốt cuộc có chút buông lỏng. Tư Mã U Nguyệt đem Phục Hy tình huống nói một chút, khởi hắn mấy người mới hiểu biết sự tình nhân quả, nguyên lai hết thảy đều là hắn thu phục quỷ, làm cho bọn họ một chuyến tay không, còn gặp được một lần ám sát. Bất quá không có hắn, bọn họ cũng sẽ không biết lão hiệu trưởng tình huống. Mặc Vũ, ngươi đối thần long lệnh có chút hiểu biết, ngươi biết như thế nào cứu hắn sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi, cứu cái gì cứu, loại này đầy miệng lời nói dối người, đã chết tốt nhất. Mặc Vũ nhàn nhạt mà nói. Phục Hy từ hắn trong tay tránh ra, chạy đến Tư Mã U Nguyệt bên người, chiều hắn làm cái mặt quỷ. Hảo, ta cho ngươi nói chính sự đâu. Tư Mã U Nguyệt bảo vệ Phục Hy, tuy rằng biết hắn đã 250 tuổi, nhưng là này thân thể thoạt nhìn vẫn là thực có lừa gạt tính. Huống hồ cũng coi như là lão hiệu trưởng giới thiệu người. Nàng như thế nào cũng đến giúp hắn đem chuyện này giải quyết. Ngươi trước nói cho ta, ngươi là từ đâu tới? Mặc Vũ hỏi, lúc này bí mật, không thể nói. Phục Hy nói, vì cái gì không thể nói? Từ chúng ta nơi đó tới người, đều không thể nói nơi đó tên. Đây là quy củ. Phục Hy vẻ mặt kiên trì, trừ bỏ cái này, các ngươi hỏi mặt khác đều có thể, chính là ta chính là đối với các ngươi nơi đó cảm thấy hứng thú. Chỉ có đã biết ngươi đến từ nơi nào, mới có thể căn cứ cái này nhìn xem ngươi thân thể cùng chúng ta có hay không không giống nhau. Cái này, Phục Hy rối rắm một chút, nói, dù sao chúng ta so các ngươi nơi này cao cấp nhiều. Ngươi biết cái này là được. Tư Mã U Nguyệt mấy người liếc nhau, so với bọn hắn nơi này còn muốn cao cấp đại lục, hơn nữa không thể tùy tiện đối người ta nói. Kia nơi đó, Vu Lăng Vũ giữ chặt Phục Hy tay, linh lực xẹt qua, hắn trên tay lập tức xuất hiện một cái miệng nhỏ. Phục Hy che lại chính mình tay, oa oa kêu to. Kim sắc máu từ nàng khe hở ngón tay giữa dòng ra tới. Tuy rằng rất ít, nhưng là vẫn là làm ở đây người đều ngơ ngẩn. Quả nhiên như thế, Vu Lăng Vũ cùng Mặc Vũ chăm miệng một lời. Hai người ngay sau đó liếc nhau, lẫn nhau đều ánh mắt đều là giống nhau. Bọn họ đã biết Phục Hy nói địa phương, cái kia trong truyền thuyết mới tồn tại địa phương. Hết chương.